Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Chương 437. Rất vô lý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vạn phong từ Trần Văn Tâm nhà đi. Ra, thấy Tưởng Lý đang đánh nước liền đi tới. Từ phòng này lên xà nhà sau đó. Cái này còn là Vạn Phong lần đầu tiên đi vào cái nhà này. Căn nhà này bây giờ là đại đội tương uy ký hiệu tính kiến trúc. Không cần nói đại đội tương uy chính là dõi mắt toàn bộ công xã dũng sĩ vậy không mấy nóc ngôi nhà. Có thể gặp phải căn nhà này. Chuẩn bị dưỡng, ngươi dự định lúc nào đem ta tiểu di cưới được phòng này bên trong tới nha. Ngươi già một người ở chỗ này ở cũng không phải là một chuyện nha. Vạn Phong tin tưởng Tưởng Lý. Tâm lý vậy nhất định nóng nảy. Nói không chừng muốn ngày mai sẽ kết hôn. Vạn Phong cũng là ý này. Hắn ý tưởng là Tiểu Di nhanh chóng gả ra ngoài hắn tốt có một cái mình ngủ gian nhà. Tỉnh và ông bà ngoại ngủ một trải giường lò thật không được tự nhiên. Tưởng Lý đối với cái này tương lai cháu ngoại miệng không ngăn cản vẫn là có chuẩn bị tâm lý. Hắn cười hắc hắc liền hai tiếng. Chúng ta chuẩn bị mấy ngày nay liền đính hôn. Chờ qua năm đến sang năm ngày mồng 1 tháng 5 trước sau liền kết hôn. Vạn Phong nhanh chóng tính một chút cuộc sống. Thở dài, đến ngày mồng 1 tháng 5 cái này còn hơn 4 tháng đâu. Cái này còn phải cùng ông ngoại ngủ 4 tháng 1 trải giường lò. Nghĩ biện pháp gì có thể đem ngày này rút ngắn đâu, chỉ sợ rút ngắn 1-2 tháng cũng được. Tháng chạp cuối tuần, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Từ bắt đầu mùa đông một mực giữ cực cao nhiệt độ loan phượng may trong phân xưởng vậy hiếm thấy có. Một tia dùng mình, bây giờ là sáng sớm 7:30. Vạn Phong nhìn một chút treo trên tường nhiệt độ kế nhiếp thị 14 độ. 15 độ người thì biết cảm thấy lạnh. 10 độ sẽ có đông cảm giác. Trong phân xưởng 14 độ nhiệt độ người quả thật hẳn cảm giác lạnh. Lập tức tới ngay 39. Vạn Phong phỏng đoán trong phân xưởng nhiệt độ ở 39-49 thời gian đại khái đánh bại thấp. Đến 10 độ cỡ đó. Đây là một cái để cho người cảm giác được đông nhiệt độ. Trên mình có thể mặc áo bông. Ở nơi này nhiệt độ nửa mình dưới lên là không biết cảm thấy lạnh. Nhưng là tay thì không được. Làm may sống cũng không thể mang bông vải tay bực bội đi. Cái này ban ngày còn dễ đối phó. Đến buổi tối nhiệt độ liền thấp hơn. Tay cũng đông nhám móng liền còn làm việc thế nào ban đầu nên ở tường phía đông hạ lũy một đảo. Tường lửa, chỉ sợ liền lũy một thước cao tường lửa cũng có thể tăng lên trong phòng này nhiệt độ. Ban đầu hắn là nghĩ như vậy tới. Nhưng may mắn tâm lý để cho cái này tường lửa không có lũy đi ra. Xem ra may mắn tâm lý nếu không được. Bây giờ còn được phí hai lần chuyện. Lũy tường lửa không gian ban đầu bị để dành đi ra. Đốt lửa ở giữa ở xây nhà lớn thời điểm vậy cùng nhau cũng lưu đi ra. Bây giờ chỉ cần thuê người cây đuốc tường lũy khởi tới. Củi đốt mạ là được. Vạn Phong quyết định thật nhanh đi ngay tìm người lũy tường lửa. Hoa hậu mặc dù không ra miếng ngói công, nhưng lũy cái tường lửa tổng không phải cái gì có độ khó cao việc. Không sai biệt lắm là được rồi. Vạn Phong rất nhanh liền tìm được mấy người. Phát động máy kéo từ gạch nhà máy kéo 1000 cục gạch và mấy túi xi măng. Hạt cát trước cửa liền có sẵn. Vẫn là xây nhà lớn thời điểm còn dư lại. Ở những người này bắt đầu lũy tường lửa thời điểm, Vạn Phong mình mở máy kéo lấy tốc độ cao nhất chạy một chuyến đàm ra. Kéo 1 tấn bó củi trở về, cùng trở lại hoa hậu thời điểm trời đã tối rồi. Tường lửa dán tường phía đông vách tường, chiều rộng ước chừng 15 cm, cách mặt đất 1m2 cao đã lũy tốt, bây giờ đã đốt lửa thí nghiệm. Chẳng qua là thật giống như không tốt lắm đốt dáng vẻ. Đốt lửa ở giữa bên trong đều là khói. Cái này còn được làm một dẫn máy thông gió. Nếu không cái này không thành sông con muỗi sao? Đốt lửa chuyện này rõ ràng cho thấy tương lai Thái Sơn làm chuyện. Nếu như theo cái này bốc khói pháp, hắn Thái Sơn không phải bị hun thành hỏa nhãn kim tình không thể. Nếu quả thật có thể xông ra hỏa nhãn kim tình ngược lại cũng là chuyện tốt mà. Chỉ sợ hỏa nhãn kim tình không xông thành phản thành người mù liền nước mũi. Dẫn máy thông gió ngược lại không có thể giải quyết. Công xã dũng sĩ hãng cơ giới chính là tạo motor điện. Đi mua một nhất số nhỏ motor điện đem quạt gió sửa lại một chút chính là có sẵn dẫn máy thông gió. Không khó khăn gì, dẫn máy thông gió vấn đề chiều mai giải quyết. Không kém ngày này, Dương Thất Lang là buổi tối đến nhà Loan Phượng tới. Một bộ hào hứng dáng vẻ. Hàng này một ngày không thấy bóng dáng đoán chừng là Hạ Thôn Trang bán câu đối đi. Vạn Phong đang từ vật liệu trong kho đi trong phân xưởng rời nhân tạo bông vải. Nếu như hắn tính toán không sai, Trương Nghiễm Động ngày mai nhất định sẽ tới. Nếu như không phải là đến Phục huyện nơi đó tuyết rơi phong đường, hắn ngày hôm nay đến lượt tới. Vạn Phong để cho Loan Phượng cho hắn chuẩn bị 150 kiện áo trượt tuyết. Còn như hắn làm sao mang về đó là hắn tự cân nhắc vấn đề. Dương Thất Lang chính là cái này thời điểm tới, ở vật liệu trong kho tìm được Vạn Phong, người ngày này không ảnh mà không phải là Hạ Thôn Trang liền đi, đúng nha. Hạ Thôn Trang, trời sắp tối rồi mới trở về, người lúc nào đi ra bán mấy bộ câu đối đi ra ngoài, sáng sớm hơn. 8 giờ từ nhà đi, đi trước cháu thành nhỏ tử sau đó đến đại phổ tử và hạ thành nhỏ tử. Bán tất cả. Một ngày đi 3 cái đại đội bán 20 bộ câu đối. Thành tích này thật rất thức ăn. 20 bộ câu đối đến trời tối ngươi mới trở về, ngươi cái này bán được vậy không trách nha. Hì, hì, ta đặc biệt thỏa mãn. Mặc dù một ngày thời gian nhưng kiếm 3 đồng tiền. Ta còn có cái gì không hài lòng. Ban đầu bán thời điểm coi như ta ra mặt dày có thể vậy ngại quá vào người viện tử không phải. Ở cháu thành nhỏ tử ta cơ hồ thì chẳng khác nào một bộ không bán. Sau đó đến đại phổ tử thời điểm ta vừa thấy như vậy không được đâu liền nhắm mắt vào một nhà. Thật đúng là thì bán một bộ đi ra ngoài. Như vậy ta liền có lòng tin. Vạn sự khởi đầu nan. Mở đầu tiếp theo thì dễ làm hơn nhiều. Làm kinh nghiệm tích lũy tới trình độ nhất định liền quen việc dễ làm. Ngày mai cho ta 30 bộ. Ta muốn đi một chuyến nữa cháu thành nhỏ tử, sau đó đi đông đến xa lĩnh tử, quân mã trận khu vực kia đi vòng vòng, người không đi hắc tiểu chợ phiên, không đi. Hạ Thôn Trang vậy thật có ý tứ. Vạn Phong mang Dương Thất Lang đi tới Loan Phượng trong phòng. Cầm 30 bộ câu đối cho Dương Thất Lang, vậy cái chuyện này ta cho ngươi hỏi, cơ bản không vấn đề gì. Dương Thất Lang ngẩn người một chút. Làm kịp phản ứng Vạn Phong nói chuyện hàm nghĩa sau đó. Mặt cũng hưng phấn đến mông con khỉ. Tiếp theo ta nên làm cái gì? Ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn tìm nhìn đúng dịp Linh nói một chút. Đợi một hồi ta đem nàng gọi tới. Ngươi liền trực tiếp nói ta muốn tìm người làm mai đến nhà ngươi xin cưới, ngươi đồng ý không? Đồng ý liền gật đầu, không đồng ý chỉ lắc đầu. Nói như vậy được không? Có thể hay không đem nàng hù dọa, cứ như vậy nói. Thô bạo điểm, ngươi đến cửa chờ. Vạn Phong đứng dậy đến phân xưởng thẳng đi tới nhìn đúng dịp Linh mấy đài bên. Nhìn đúng dịp Linh cũng có mình máy móc. Bây giờ đã bắt đầu may quần. Quần thuần thục liền bắt đầu làm quần áo. Đúng dịp Linh tỷ, ngươi tới, ta tìm ngươi có chút việc mà. Nhìn đúng dịp Linh nhìn Vạn Phong một bộ rất dáng vẻ nghi hoặc. Một chút chuyện nhỏ mà, không chế nãy ngươi làm việc, 2 phút là được. Nói xong Vạn Phong xoay người liền đi ra, ước chừng 1 phút sau nhìn đúng dịp Linh từ trong phân xưởng đi ra. Chuyện gì nha, cửa có người muốn hỏi ngươi một câu nói. Nhìn đúng dịp Linh xoay người muốn hồi, phân xưởng, bị Vạn Phong kéo lại, miễn cưỡng đem nàng kéo dài tới cửa, đi ra cũng đừng nghĩ chạy về. Kéo vậy đem ngươi đẩy ra ngoài. Nhìn đúng dịp Linh khóc tâm tư đều có. Tên này làm sao như thế vô lý nha.